Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1004 đặc thù nhiệm vụ 12. Chương 1004 đặc thù nhiệm vụ 12 Rượu Tiêu Lâm. Ngoặc kép, đều thọc hắn một đao còn chưa đủ, còn cho hắn hạ thuốc sổ. Hắn hoài nghi là phía trước hắn trêu chọc như vậy một câu, mới đưa đến Hạ Tịch lại lần nữa đối hắn xuống tay. Rượu Tiêu Lâm biết chính mình có như vậy điểm đuối lý, đối với Hạ Tịch cho chính mình hạ thuốc sổ sự tình cũng không dám có cái gì bất mãn, cho nên không nói gì thêm. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Hạ Tịch đối với Rượu Tiêu Lâm thức thời thái độ tỏ vẻ vừa lòng, nàng lúc này mới từ cửa sổ trên dưới tới, mở cửa hướng nữ hàng xóm cái kia phòng đi đến. Lúc này là buổi sáng 8:45. Nàng ở trong phòng thời điểm vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh, nữ hàng xóm không có rời đi quá. Hạ Tịch trực tiếp gõ vang lên nữ hàng xóm môn, một hồi lâu bên trong đều không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất không có người ở nhà dường như. Nhưng Hạ Tịch rất có kiên nhẫn, không ngừng có quy luật mà đánh ván cửa. 5 phút sau, bên trong rốt cuộc truyền đến một tiếng chửi bậy, tuy rằng cách môn nghe được không rõ lắm, nhưng không cần đoán cũng biết khẳng định là mắng Hạ Tịch lớn hơn ngọ nhiễu người Thanh Mộng. Hạ Tịch cũng không tức giận, tiếp tục quy luật liên tục mà gõ cửa. Rượu Tiêu Lâm lúc này đã hảo rất nhiều, không cần lại đi WC. Hắn đứng ở Hạ Tịch ngoài cửa phòng nhìn Hạ Tịch biểu diễn, không nói gì. Lại qua 5 phút, bên trong cánh cửa rốt cuộc truyền đến dép lê trên mặt đất lẹp xẹp thanh âm, thực mau môn bị kéo ra, một cái mắt buồn ngủ mông lung còn mang theo nồng đậm tức giận nữ nhân nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Hạ Tịch. Ngươi làm gì? Ta muốn biết ngươi công tác câu lạc bộ đêm tên gọi là gì? Hạ Tịch lười đến hàn huyên, thẳng đến chủ đề. Nữ nhân trên mặt phẫn nộ càng sâu, quan ngươi đánh giám. Nói xong nàng liền phải đóng lại cửa phòng. Hạ Tịch sớm có phòng bị, nhanh chóng duỗi tay bắt được nữ nhân một con cánh tay, ở nữ nhân còn không có phản ứng lại đây phía trước liền đem nữ nhân cánh tay cấp túm ra cửa ngoại. Chỉ cần nữ nhân ý đồ đóng cửa, nhất định sẽ kẹp đến chính mình cánh tay. Cái này nữ nhân không thể không từ bỏ đóng cửa. Nhưng là nàng càng tức giận, ngươi làm gì? Bệnh tâm thần a? Nói cho ta ngươi công tác câu lạc bộ đêm tên, ta liền buông ra ngươi. Hạ Tịch rất là bình tĩnh mà nói. Nữ nhân một bên giãy giụa suy nghĩ muốn thoát khỏi Hạ Tịch tay, một bên tức giận mắng, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? Ai nói cho ngươi ta là ở câu lạc bộ đêm đi làm? Hạ Tịch tức khắc không có kiên nhẫn, nàng lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay nữ nhân đầu. Nàng nguyên bản không có tính toán dùng thương, là nghĩ chỉ cần có thể hỏi ra muốn đáp án, không cần thiết lấy vũ khí hù dọa một nữ nhân. Đáng tiếc nữ nhân này căn bản không biết tốt xấu, kia nàng cũng liền không cần khách khí. Nguyên bản phun ra các loại thô tục nữ nhân tức khắc cả kinh, miệng đều quên khép lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng lắp bắp hỏi. Giờ phút này nàng lại không có phía trước tức giận, có vẻ thật cẩn thận. Ta không nghĩ đem vấn đề lại lặp lại một lần. Hạ Tịch tươi cười sán lạn. Ngươi lại không phải kẻ điếc, ngươi nói đúng không? Nữ nhân lý trí gom, rốt cuộc nhớ tới Hạ Tịch phía trước lặp lại hai lần vấn đề, nàng vội vàng trả lời. Kim Ngọc Lương Duyên, ta cái kia câu lạc bộ đêm tên gọi Kim Ngọc Lương Duyên, các ngươi lão bản khởi tên này không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Tịch nhịn không được phun tào một câu. Ở câu lạc bộ đêm có thể đụng tới cái gì Lương Duyên? Nữ nhân không có hé răng, chỉ là khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch súng lục xem. Hạ Tịch cũng không có để ý nữ nhân trầm mặc, nàng lại hỏi, ngươi biết các ngươi lão bản là ai sao? Tên gọi là gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.